Thiên sư tái xuất, chương 99, góc truyện audio.com. Chương 99, tất cả mọi người trong thoáng chốc đều ngốc lặng chỉ vì câu nói này. Mãi một lúc lâu sau, Hà Tố Nghi mới phản ứng lại rồi liên tục xua tay. Đạo diễn Từ, tôi nghĩ rằng ngài đã hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là muốn đến trao đổi một chút với ngài về chuyện lần này. Khi cô vẫn còn chưa kịp nói hết, thì một giọng nói bén nhọn bất chợt vang lên bên cạnh cắt ngang lời cô. Để cô ta làm sao? Anh đang đùa đấy à? Dương Á Hiên kiêu ngạo đi tới rồi nhìn Hà Tổ Nghi với vẻ mặt xem thường. Cô ta được tính là thứ gì chứ? Sao có tư cách để làm người đại diện cho trái tim của biển được? Nghe thấy lời nói không hề khách sáo của cô ta, Hà Tố Nghi cắn chặt môi nhưng chẳng qua vẫn kiên nhẫn mở miệng nói. Cô Dương, tôi cũng không có ý muốn tranh giành công việc đại diện này với cô. Cô cũng phải xứng đã. Dương Á Hiên lên tiếng với âm thanh bén nhọn, cũng không chịu soi lại gương xem chính mình được tính là thứ gì. Ăn mặc quê mùa như gái nông thôn cũng xứng đầu với tôi à, những lời mắng chửi khiến người khác tổn thương cứ được lặp đi lặp lại. Khiến cho Diệp Phùng đứng bên cạnh nổi giận khi nghe thấy. Hà Tổ Nghi còn chưa kịp nói gì thì anh đã trực tiếp bước tới rồi mở miệng lên tiếng. Tố Nghi, nếu như đạo diễn Từ đã tin tưởng em thì không bằng em cứ thử xem sao. Hừ, đúng là ngoài hội, kiểu người nào cũng có. Dương Á Hiên hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Anh cho rằng chỉ cần có một khuôn mặt xinh đẹp cũng có thể chụp quảng cáo. Làm người đại diện hay sao? Chấm, tôi nói cho anh biết. Cần phải có nhà tạo mẫu tóc hàng đầu cùng với tạo hình trang phục sang trọng. Cái gì cũng không thể thiếu được. Với dáng vẻ ăn mặc quê mùa này của cô ta là muốn ghê tởm ai đây hả? Đám fan hâm mộ lập tức cũng lên tiếng phụ họa theo. Đúng đấy. Cũng không xem lại bộ dáng nghèo kiết xác này của chính mình đi. Có xứng để tranh giành công việc đại diện này của Á Hiên nhà chúng tôi không đã? Đúng đấy, cô có biết bộ quần áo trên người này của Á Hiên nhà chúng tôi đắt đến mức nào không? Đây chính là một chiếc váy dạ hội sang trọng do bậc thầy thiết kế thế giới tự tay may riêng. Trị giá mấy tỷ đó, một đứa nghèo kiết xác như cô có thể mua nổi không? Lời chế giễu không ngớt vang lên. Dương Á Hiên khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo hất mặt. Loại trang phục đẳng cấp này không phải tùy tiện người nào cũng có thể mặc hay có thể kiểm soát được. Với dáng vẻ này của cô cũng chỉ xứng mặc những hàng chợ rẻ tiền mà thôi. Quần áo, rất khó làm sao? Giọng nói bình thản của Diệp Phùng truyền tới. Sau đó anh nói với Hà Tố Nghi, em chờ anh mấy phút. Nói xong anh lấy điện thoại ra rồi gửi đi một tin nhắn. Trông anh hành động cũng ra dáng ra hình. Dương Á Hiên lại bật cười. Chờ anh mấy phút rồi thì sao? Lẽ nào anh còn có thể biến chim chỉ thành phượng hoàng hay sao? Thật là nực cười. Diệp Phùng bình tĩnh nhìn cô ta. Chấm, có thể biến thành phượng hoàng hay không thì 5 phút sau cô sẽ biết. Ai già, cũng thật biết bốc phét. Cho anh một cây thang thì tưởng mình có thể leo lên trời được à, được thôi. Tôi sẽ ở đây chờ xem 5 phút sau anh có thể làm được trò trống gì. Sau đó cô ta kiêu ngạo ngồi xuống ghế. Thời gian cứ trôi qua từng chút một. Chớp mắt 5 phút đồng hồ đã hết. Dương Á Hiên nhìn Diệp Phùng rồi cười mỉa mai. Anh nói người đâu rồi? Chẳng lẽ lại đi mời mấy ông thợ may và cạo râu kia từ quê lên à, ha ha. Đám người theo sau cười vang. Nhưng đúng lúc này một bóng người vội vàng chạy tới. Thời điểm khi nhìn thấy anh ta, Dương Á Hiên mở to mắt. Sau đó nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt. Thầy Tony, sao thầy lại ở đây vậy? Thầy chính là nhà tạo mẫu tóc đẳng cấp quốc tế đó. Tôi hẹn đã rất lâu mà vẫn chưa hẹn được. Thầy xem hôm nay có thời gian rảnh giúp người ta tạo hình kiểu tóc mới được không? Ai ngờ Tony chỉ nhìn thoáng qua cô ta một chút mà không thèm để ý tới. Sau đó lập tức hỏi. Xin hỏi ai là cô Hà Tố Nghi vậy? Hà Tố Nghi cảm thấy khó hiểu đứng lên. Tôi chính là Hà Tố Nghi. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì thế? Tony đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ rồi đi tới trước mặt cô. Sau đó thực hiện một nghi lễ chào hỏi theo tiêu chuẩn phương Tây. Thưa cô Hà cao quý, tôi rất vinh dự được tạo hình tóc cho cô. Mong cô cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ dốc hết những gì mình đã học được để thiết kế một kiểu tóc hoàn hảo nhất cho cô. Ngay khi lời nói của anh ta vừa dứt, tất cả hiện trường đều im phăng phắc. Dương Á Hiên há to miệng, trực tiếp ngây người tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đẳng cấp thế giới đều mời tới nhà tạo mẫu tóc này. Trước đây với thân phận là nghệ sĩ đang nổi cũng hẹn không được thầy Tony. Vậy mà anh ta lại chạy vội tới để tạo mẫu tóc cho Hà Tố Nghi sao? Vẻ ngạc nhiên chợt thoáng qua trên khuôn mặt của cô ta. Sau đó không tin mà bước tới. Thầy Tony, liệu có phải thầy nhận nhầm người rồi không? Tôi là Dương Á Hiên. Ai ngờ Tony khẽ nhíu mày liếc nhìn cô ta rồi mất kiên nhẫn lên tiếng. Cô gái này, cô có việc gì sao? Nếu như không có thì đừng có làm chậm trễ thời gian tạo mẫu tóc cho cô Hà đây. Nghe được giọng điệu đối xử khác nhau một trời một vực này, khiến cho Dương Á Hiên, người vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, chợt nổi giận. Cô ta nhìn Hà Tố Nghi vẫn còn đang hoang mang không biết phải làm sao rồi hằn học nói. Có gì hơn người chứ? Ngay cả khi thầy Tony có tự mình tạo mẫu tóc cho cô thì đã làm sao? Đối với một người phụ nữ, trang phục sang trọng mới là linh hồn của cô ấy. Một người chỉ biết mặc những thứ hàng rong rẻ tiền như cô, cho dù có làm một kiểu tóc đẳng cấp cũng không thay đổi được gì. Xin hỏi cô Hà Tố Nghi có ở đây không? Ngay khi lời nói vừa mới dứt thì một cô gái ăn mặc trang phục chuyên nghiệp bước vào, cất tiếng hỏi một cách lịch sự. Hà Tố Nghi mê man nhìn cô ta. Tôi ở đây. Quá tốt rồi. Cô Hà đang ở đây. Các anh mau tới đây. Cô gái đó lập tức tỏ ra vui vẻ. Vừa vẫy tay thì bỗng chốc có 7-8 người chạy tới, trong tay còn kéo theo túi quần áo. Cô vừa mới rút một chiếc váy ngọc trai màu trắng từ trong túi ra, thì Dương Á Hiên bên kia đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Sau đó nhanh chóng bước tới vuốt ve những đường họa tiết trên chiếc váy. Mở miệng cảm thán. Trời ạ, đây chính là mẫu mới nhất trong năm nay của nhà thiết kế hàng đầu thuộc nhãn hiệu LV xa xỉ và sang trọng đẳng cấp trên thế giới đó. Hơn nữa, chỉ có mấy chiếc bản giới hạn trên toàn cầu. Tôi vẫn luôn muốn mà mua không được. Thật sự quá đẹp. Nhìn dáng vẻ say mê của cô ta, cô gái kia cầm lấy tay của cô ta nhấc sang một bên rồi không vui nói. Cô gái này, đây là lễ phục mà chúng tôi chuẩn bị riêng cho cô Hà. Xin cô đừng có tùy tiện sờ mó. Sau đó cô gái đó lại nói với Hà Tố Nghi với nụ cười trên mặt. Cô Hà, chúng tôi biết được cô muốn quay quảng cáo nên LV đã cố ý chọn ra 7 bộ trang phục là kiểu dáng mới nhất để tùy cô lựa chọn. Cô xem mình thích bộ nào, chúng tôi sẽ lập tức giúp cô mặc thử. Nhìn thấy Hà Tố Nghi được mọi người vây quanh còn mình lại trở thành kẻ qua đường, Dương Á Hiên hận đến mức ngứa răng. Cô ta lập tức nói với người phụ nữ kia. Các cô có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi đã ký kết hợp đồng đại diện với LV của các người của năm sau. Cho dù có kiểu dáng quần áo mới cũng nên là của tôi mới đúng, mà không phải là của cái đứa quê mùa này. Cô gái kia liếc nhìn cô ta một chút rồi nói thẳng. Cô là cô Dương Á Hiên đúng không? Tôi chính thức thông báo với tư cách là CEO khu vực châu Á của LV cho cô rằng, chúng tôi sẽ chấm dứt tất cả những hợp đồng phát ngôn cho nhãn hàng LV với cô. Lúc sau sẽ có luật sư liên hệ với cô về chuyện chấm dứt hợp đồng này. Sau đó cô ta lại cười nói với Hà Tố Nghi. Chúng tôi chân thành mời cô Hà làm người đại diện cho thương hiệu LV vào năm sau. Hơn nữa sẽ cung cấp miễn phí cho cô tất cả những bộ trang phục dưới quyền quản lý của LV để cô tùy ý lựa chọn. Mong cô có thể suy xét một cách kỹ càng. Dương Á Hiên nghe như sét đánh bên tai, trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cô ta vất vả mới giành được hợp đồng đại diện, lại bị Hà Tố Nghi dễ dàng cướp lấy như vậy? Chị Dương Á Hiên mình rõ ràng là một ngôi sao đang nổi, làm sao có thể thua kém một cô gái quê mùa được chứ? Được rồi, đừng tưởng rằng không có LV các người thì tôi sẽ không sống nổi. Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều những nhãn hàng xa xỉ khác muốn mời tôi làm người đại diện. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. LV các người đã làm ra một quyết định ngu ngốc đến mức nào? Chị Á Hiên, CEO khu vực châu Á của Hermes đến rồi. Người trợ lý ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Dương Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông đang đi tới. Trong thoáng chốc cô ta trở nên đắc ý nhìn người phụ nữ kia. Cô đã nhìn thấy chưa? Tôi vừa mới chấm dứt hợp đồng phát ngôn với LV các người thì CEO của Hermes đã tự mình đến tìm tôi để làm người đại diện rồi. Lúc đầu tôi đúng là quyết định sai lầm khi từ bỏ Hermes để lựa chọn các người. Nhưng chẳng bao lâu nữa đâu, các người sẽ nhìn thấy Dương Á Hiên tôi làm đại diện cho Hermes sẽ hoàn toàn đè bẹp doanh số bán hàng của LV cho mà xem. Hết thảy mọi chuyện này chỉ bởi vì các người đã đưa ra một quyết định sai lầm và ngu ngốc. Nói xong cô ta xoay chiếc eo gợi cảm bước về phía CEO của Hermes với vẻ mặt đầy lẳng lơ. Rồi cất giọng quyến rũ. Tổng giám đốc Trương, tin tức của anh cũng quá nhanh nhạy đi. Tôi vừa mới chấm dứt hợp đồng với LV thì anh đến. Tôi đã hoàn toàn cảm nhận được thành ý của anh, vì vậy quyết định sẽ làm người đại diện cho Hermes vào năm sau. Khi nào chúng ta sẽ ký kết hợp đồng vậy? Ai ngờ CEO của Hermes lại khẽ nhíu mày. Nhìn cô ta, chấm, cô Dương, cô đang nói gì thế? Dương Á Hiên chợt sững sờ. Chấm, không phải anh tự mình đến cửa mời tôi làm người đại diện cho Hermes à, ha ha. Cô Dương, tự tin là một chuyện rất tốt nhưng nếu quá mức thì lại là không biết tự lượng sức mình. Tổng giám đốc Trương lạnh lùng nói xong câu này. Trên khuôn mặt nghiêm nghị nở một nụ cười rồi đi thẳng tới chỗ của Hà Tố Nghi. Sau đó mở miệng nói. Cô Hà, tôi biết được cô muốn quay quảng cáo nên Hermes chúng tôi đã đặc biệt lựa ra những bộ trang phục cao quý nhất của mình để cô thoải mái chọn. Hơn nữa còn hy vọng cô có thể trở thành người đại diện hình ảnh cho nhãn hàng chúng tôi vào năm tới. Cách Trương.